Chương 197, Sư huynh muội. Tần Thiên cái này sống thổ phỉ, cùng Lưu Duyệt tiểu ma nữ này muốn bóp đứng lên. Đứng ngoài quan sát quản ni ba người, rất muốn chính mình biến mất, như vậy nhìn xem Tần Thiên bị Lưu Duyệt tức giận mắng, một cái không tốt, các nàng liền sẽ bị Tần Thiên ghi hận trên. Thế nhưng là thật muốn đi thôi, nộ nhỡ Tần Thiên phát cuồng, Lưu Duyệt làm sao bây giờ thương thế của nàng có thế chịu không được một điểm ra y vo. Thật sự là trái cũng không tốt, phải cũng không tốt. Ta không lăn, vẫn là lời kia, ai khi dễ ngươi, ta liền giúp ngươi gấp 10 đánh trở về. Vừa dứt lời, Thần Thiên hung hăng ép đặt chân. A Ôn Hành Kiếm cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ đều muốn bị hắn đạp phá, phát ra như mổ heo tiếng kêu. Ta đã là người phế nhân. Lưu Duyệt trợn mắt, sư phụ mảnh vụn, sư huynh mảnh vụn, chỉ biết giúp nàng như vậy thẳng tới thẳng lui kéo cừu hận giá trị. Nàng thật sự là kiếp trước không tu đức, về sau chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm, ngươi kia tốt, hướng đi đâu. Tần Thiên bị nàng phế nhân hai chữ, cho làm cho đau thấu tim gan, tiểu kiều mềm mềm sư muội, có thể nào là phế nhân đâu, thả thả ta cũng không dám nữa. Ôn Hành Kiếm hai đầu nhếch lên, cảm thấy phải là lại bị hắn hạ điểm lực, hắn chỉ sợ muốn nằm trên giường 3 tháng. Hắn khi dễ ngươi, Tần Thiên thanh âm tức giận vừa dứt, Tô Đạm Thủy liền biết không tốt. Bước lên phía trước một bước, Lưu Duyệt cầu khẩn thanh âm, như vậy rõ ràng, để Lưu Duyệt giận quá, vừa mới nàng bị Ôn Hành Kiếm làm cho không dám nói lời nào thời điểm, nàng như thế nào không xuất hiện hiện tại Tần Thiên tới, nàng đổ vì Ôn ra đến cầu nàng ngươi không mắt sao, bọn họ đều nói ta là phế nhân, tự nhiên là nghĩ đến như thế nào đem ta xoa dẹp vân về tròn, thật sự là lửa cháy đổ thêm dầu a, sớm biết nàng. Liền không cầu tình, Tô Đạm Thủy che mắt không đành lòng xem. Riêng biết chỉ nghe bổ một cái nhỏ giọng, Ôn Hành Kiếm kêu đau đớn kẹt tại cổ họng, chỉ lộ ra đến một chút xíu, liền không có âm thanh. Quản Nghi cùng Hạ Du cùng nhau lui lại một bước, hai người sắc mặt, cái này có thể cùng Lưu Duyệt có thể liều một trận. Ai dám nói ngươi là phế nhân, ta liền phế đi ai, Tần Thiên cắn răng, tại đã ngất đi Ôn Hành Kiếm trên thân, nhảy nhảy, ngươi nói, còn có ai, ta hiện tại liền đi qua, giúp ngươi đem hắn phế đi. Ngang ngược thanh âm, không chỉ Tô Đạm Thủy ba người ghé mắt, chính là Lư Duyệt đều giật mình, nàng ghế nằm, rốt cục lại biến thành bình thường cái ghế, ngồi dậy thân thể, khẽ nghiêng, muốn nhìn rõ ràng Ôn Hành Kiếm đến cùng là chuyện gì xảy ra, có phải là cùng với nàng nghĩ đến như vậy. Sư huynh giúp ngươi đem hắn đan điền phế đi, hắn về sau cũng không còn có thể nói ngươi là phế nhân, ngươi cao hứng sao, Lư Duyệt nghĩ mắt trợn tròn tới. Thế nhưng là vì cái gì trong lòng sẽ cao như vậy, hưng tiểu sư muội dương lên khoe miệng, để Tần Thiên trong lòng hơi định, mềm giọng khẩn cầu, đừng nóng giận hại đến thân thể. Sư huynh cam đoan với ngươi, về sau sẽ không đi vứt xuống ngươi thời gian dài như vậy. Lư Duyệt nhìn xem hắn, ở trong lòng châm trước hắn lời này chân thực tính. Các ngươi vẫn là đừng nói trước cái kia đi, quản ni rốt cục chịu không được hai người kia. Hiện tại là có thế cân nhờ ở cờ những cái kia loạn thất bát tao chuyện thời điểm sao, Ôn Hành Kiếm tuy rằng nên đánh, có thế Tần sư huynh ngươi như vậy hủy hắn đan điền, tông môn pháp lệnh chỉ cần hắn nên đánh là được, chỉ cần hắn nên đánh là được. Tần Thiên cùng Lưu Duyệt gần như đồng thời mở miệng, nhìn nhau ở giữa, đều hiểu đối phương ý tứ, hai người khỏe mắt đều mang theo điểm ý cười. Có chuyện gì, ta gánh, có chuyện gì, ta gánh, hai người lại là đồng thời mở miệng, bên cạnh Tô Đạm Thủy vỗ trán. Nàng làm sao lại cảm thấy Lưu Duyệt là tốt, thật sự là đầu óc xảy ra vấn đề. Sư huynh móc tay Lưu Duyệt tại Tần Thiên ra hiệu mở miệng trước thời điểm, đưa tay trái ra, mặc kệ ai khi dễ ta, ngươi phải giúp ta đánh lại, tại ta sinh thời, ngươi được gánh vác ngươi thân là đại sư huynh trách nhiệm, không phải rụt lại đầu, chuyện gì đều muốn ta xử lý. Tần Thiên vươn tay ra, sư muội nhỏ nhất, hắn cùng Sở Gia Kỳ lại đem Tàn Kiếm Phong sự vụ, tất cả đều giao cho nàng, xác thực không đúng. Móc tay kiếm nhi, Tần Thiên ngươi đem Tôn Nhi ta trả lại cho ta. Ôn Tụng Bình nghe được Tần Thiên theo Lăng Thiên Phong xuất quan, liền biết không tốt, gắng sức đuổi theo đến Đan Sư Phòng, không nghĩ tới, vẫn là nhìn thấy Ôn Hành Kiếm khí tức bất ổn bộ dạng. Lao xuất sinh sinh tiểu xuất sinh, quả nhiên không sai, Tần Thiên một cước đem Ôn Hành Kiếm đạp xuống dưới, đến thân sinh sư bá kia cáo chẳng đi, ta Tần Thiên đem tiểu xuất sinh phế đi. Ôn Tụng Bình thân thể lung lay, quả thực không thể tin được. Tần Thiên đánh khắp toàn tông, tuy rằng mỗi lần đả thương người bị thương lợi hại, nhiều nhất lại chỉ nằm trên giường nửa năm, như thế nào phế đi hắn Tôn Nhi, xông về phía trước đi thử một lần Ôn Hành Kiếm đan điền, quả nhiên phát hiện, nơi đó linh khí không còn. Ôn Tụng Bình mắt tối sầm lại, hắn hai cái tốt tôn nhi, có hy vọng kết đan tôn nhi, một cái tại nhất tuyến thiên, bị Lư Duyệt giết, một cái kiếm nhi nha Tần Thiên, ta và ngươi liều mạng đến á ngươi Tần gia gia ta vừa vặn ngửa tay, nhìn thấy lao xuất sinh, càng nhịn không được. Tần Thiên rêu cận, người này đã bao nhiêu năm, đều này tính tình, chỉ gọi không động đậy, ngươi làm sao còn chưa tới, chúng ta sớm một chút đánh xong. Ta cũng tốt đến sớm thân sinh sư bá kia lãnh phạt, phát xong, ta còn muốn hảo hảo bồi Lư Duyệt đâu. Thật sự là bút tích quản nhi ở bên lại nghe được một câu rất nhỏ giọng lời nói. A, tất cả im miệng cho ta. Ôn Tụng Bình vừa kêu to chỗ sung yếu đến, liền bị Mai Chi chân nhân quát to một tiếng, dọa cho gây mất. Các ngươi làm ta đàn sư phong là cái gì muốn đánh, lan xuống đi đánh sư thúc, ngài muốn cho ta làm chủ hoa Tần Thiên phế đi nhà ta kiếm nhi đan điền. Này có thể để hắn sống thế nào? A Mai Chi không nghĩ tới, sự tình thế mà làm cho như thế lớn, lập tức lông mày nhíu chặt, ánh mắt phi thường bất thiện nhìn về phía Tần Thiên. Tiểu tử thúi này, đánh người coi như xong, hiện tại như thế nào còn có thể phế nhân đan điển sư bá nghiêm túc lên bộ dạng, vẫn là rất có thế hù dọa người. Lư Duyệt Thiên cơ ghế ngăn tại Tần Thiên trước người. Sư bá, Ôn Hành Kiếm nói ta là phế nhân, muốn đem ta mạnh cưới đi. Tần sư huynh vì ta xuất khí, đem hắn phế đi, chuyện này là chủ ý của ta, có cái gì sai, ta Lư Duyệt một thân gánh chịu. Nói bậy cái gì, sự tình là ta làm, tự nhiên là ta ga nhờ cũng thật là bản sự. Mai Chi nhìn xem hai cái chủ động ga nhờ chuyện người, đau đầu cực kỳ. Sư thúc Ôn Tụng Bình kéo dài tiếng khóc, lờ y lô sư mọi chuyện, sớm tại một tháng trước, ta liền bẩm cáo qua sư môn. Thân sinh sư thúc nói, kiếm nhi cùng lô sư mọi có dặn nước. Kiếm nhi lúc này mới nghĩ sớm một chút tới, cùng lô sư muội thật tốt nói, như thế nào là mạnh lờ y sư muội, ngươi nói chuyện như thế nào không nói lương tâm. A, nhà ta văn nhi chết tại tay ngươi, kiếm nhi lờ y ngươi cũng là nghĩ để ngươi giúp đỡ nói một chút lời hay, để mẹ hắn trở về. Ta kiếm nhi Lư Duyệt thanh âm thanh lãnh, đánh gây Ôn Tụng Bình tiếng khóc, sư bá, ta phục tạo hóa đan ngày thứ bảy, thần trí dần dần trong, ngày đó ngài nói, chỉ cần ta thật tốt, tiêu giao rất lớn. Ta nghĩ làm cái gì liền làm cái gì, thậm chí ta còn có thể báo ngày đó Cẩn Sơn sư huynh đánh ta mối thù, ngài sẽ thay ta làm chủ, đem hắn treo lên đánh một trận. Ôn Tụng Bình một cái khóc nấc đánh tới một nửa, hoàn toàn mà dừng. Tô Đạm Thủy cúi đầu, vừa tới chùa Bàn Long lúc, sư phụ cùng sư thúc, gặp Lư Duyệt chỉ còn một hơi bộ dạng những ngày kia, cơ hồ đem có thế hứa, đều cho phép, chỉ cầu nàng sống tới. Xui xẻo Cẩn Sơn sư huynh. Dù sao là chạy không khỏi một trận đánh, bị sư phụ đánh, ngược lại là so với tu ma sư thúc trở về đánh, muốn càng tốt hơn một chút hơn. Mai Chi ngược lại là không nghĩ tới, tiểu xú nha đầu phản ứng nhanh như vậy, cái này bởi vì đám người muốn hướng nàng cầu hôn sự tình, hoài nghi lên mấy người bọn hắn lao tới ngươi cái nhỏ không có lương tâm, lời ta nói, tự nhiên tính số. Mai Chi lúc này căn bản không quản được Ôn Tụng Bình, người ta muốn cưới ngươi, chỉ có thể nói rõ ngươi tốt. Loại sự tình này, từ trước đến nay là ngươi tình ta nguyện sự tình. Cha nở dê lẽ lại, ngươi thân sinh sư bá bọn họ còn có thể ngăn đón loại sự tình này, xác thực là không tốt ngăn. Nhìn xem đã bị phế Ôn Hành Kiếm, Lư Duyệt cảm thấy vẫn là trước chú ý trước mắt tốt, miễn cương tiếp nhận sư bá giải thích, Ôn Hành Kiếm vài lần áp chế, nói ta là phế nhân, sư bá ngài nói, ta để Tần sư huynh đem hắn phế đi. Nếm thử ta tư vị có lôi sao, có lôi sao, cái này có thể hỏi nàng sao. Mai Chi muốn nói có lôi tới, có thế xú nha đầu đang theo dõi đâu. Hơn nữa tiểu nha đầu như thật không có liều mạng sông mở sở hữu gân mạch, hiện tại như vậy, bị người nói là phế nhân nói đến mắt trước mặt. Nên cỡ nào thương tâm gần chết về sau bất kể là ai, dám nói Lư Duyệt là phế nhân, Tần Thiên, ngươi đem hắn phế đi. Đông Ôn Tụng Bình sốt ruột khí nộ phía dưới, cu nở dê hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem một mặt yên ổn Tô Đạm Thủy cùng Hạ Du, quản nhi kính ngưỡng tình, như nước sông cuồn cuộn, chạy xiết không dứt hiện trường mỗi người, nàng đều tốt bội phục nhất là Mai Chi sư thúc, còn có Tần Thiên cùng Lư Duyệt. Thực sự là tuy rằng trước kia liền biết, Tần Thiên là tiêu giao môn hôn thê ma vương, chư vị sư trưởng không nguyên tắc, không lập trường giữ gìn. Nhưng bây giờ Ôn Hành Kiếm đan điền bị phế, Ôn Tụng Bình đụng thiên khuất, còn bị Mai Chi sư bá tại chỗ đánh mặt. Nhất là Lư Duyệt. Còn muốn đem trước sớm Cẩn Sơn đánh nàng 10 roi khí gắn quản ni lôi Hạ Du cánh tay, mới không để cho mình ngã xuống ném. Lư Duyệt cũng là chớp đến mấy lần ánh mắt, mới phát hiện không phải mình nghe nhầm. Tần Thiên cũng coi chút choáng, nguyên lai tưởng rằng ruôi cho một trận là tránh không khỏi, thậm chí, sẽ còn bị hình đường người, đè lại lột quần, hung hăng đánh một trận. Quả nhiên tiểu sư muội so với hắn bản sự nhiều. Lư Duyệt đem thiên cơ ghế bay đến Mai Chi chân nhân trước người, sư bá, ngài đừng giận ta. Không đem ôn hành kiếm phế đi, ta về sau lại không có một ngày tốt lành qua. Tu vi của ta đã cư như vậy, nếu như người người đều có thể đến giẫm một cước, vậy ta liều mạng thần hồn tiêu tán, tại nửa viên tạo hóa đan cực hình dưới sống sót, liền không có một điểm ý nghĩa. Mai Chi đương nhiên sẽ không vì một cái ôn hành kiếm sinh khí. Nàng tự nhiên rõ ràng hơn Tần Thiên cùng Lư Duyệt phế ôn hành kiếm bản ý không được nói Lư Duyệt tu vi không phế, chính là thật phế đi, cũng tuyệt không phải nho nhỏ ôn ra, có thế nhung chạm. Các ngươi A Mai Chi thở dài, không lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem người phía dưới hù sợ, tái phạm đến Lư Duyệt trong tay, bọn họ những thư này lão, chỉ có thể càng đau đầu hơn. Chính các ngươi đi ngươi tư nguyên sư bá kia thỉnh tội. Đạm Thủy, thông chi Cẩn Sơn. Liền nói hắn đem ta ngàn năm gió biển lá, chiếu cô không tốt, ta rất tức giận, để chính hắn đến hình đường lĩnh 10 roi thép tung roi. Chưa xong còn tiếp.